Chương 2. 291 bát đại thế gia tề tụ. Nhiều như vậy ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía thái tử thái tử phi hai người, ánh mắt ngưng tụ tại hai trên thân người, hữu hảo, ngưỡng mộ, căm thủ, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giao thoa. Hai đạo ám lực thậm chí tại trong tích tắc lặng lẽ meo meo xông về hai người. Nếu như định lực kém điểm, nhất định bị kia cố ám lực sốc cái lảo đảo, đây chính là tại trước điện thất lễ, còn liên quan tại bát đại thế gia trước mặt rơi xuống cái tầm thường. Chỉ tiếc, bọn họ muốn ám toán chính là thái tử cái này tu vi như biển sâu nhân vật. Thế là, chỉ nghe suy suy hai tiếng phản lực nhẹ vang lên, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ vị trí bên trên bật lên rời đi. Bọn họ cái mông phía dưới đệm nhất thời ba nhờ hai tiếng nổ tung, sợi bông bay đầy đất đều là. Người bình thường không rõ ràng cho lắm nhìn qua, tu giả nhưng là vẫn âm thầm kinh hãi. Động thủ thử là hai tên người nhà họ Hồng, Mạc Liên nhìn lướt qua liền đã biết hai người thân phận. Phía trước bởi vì Hồng Diệu uy sự tình, hắn thôi sai người đi vơ vét Hồng phủ thượng hạ tất cả nhân viên tin tức. Hai người này chính là Hồng gia đại phòng hai đứa con trai Hồng Ngày Uy cùng Hồng Nói Uy. Đột nhiên, phốc ha ha một trận cười to truyền đến, chỉ thấy Đoạn Nguyệt Lệnh ra qua đầu, cách năm sáu bản người nhìn về phía kia hai cái hình dung chật vật Hồng gia đệ tử, chật chật lên tiếng nói, ai nha, liền điểm ấy nhỏ phá tu vi, cu nở dê muốn ám toán người à, chỗ nào mát mẻ tránh đến nơi lâu đi. Kiểu nói này, Hồng Ngày Uy Hồng Nói Uy sắc mặt hai người, lập tức tăng thành màu gan heo. Mạc Liên lãnh lạnh lườm Hồng gia hai người một chút, nắm tiểu một tay nhỏ một đường hướng phía trước. Xuôi theo nói thế tất yếu theo thứ tự đi ngang qua triều đình trọng thần cùng bát đại thế gia cả đám ngồi vào trước. Bên trái là triều đình đại quan cùng gia quyến. Phía bên phải thì là bát đại thế gia. Đương nhiên bát đại thế gia ngồi vào bài vị, đó cũng là có chú ý lấy phụ lục thế gia mục gia, ám khí trinh sát thế gia đoạn gia cùng đan dược thế gia cầm phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiếp xuống chính là y lý thuật thành danh đậu gia, giã luyện đào quang thế gia ngô gia, hồng gia. Mà gen đúc thế gia phiền gia, kiều gia thì kính bồi vị trí thấp nhất. Không sai chính là kiều gia, kiều gia bổn gia tại ở kiếp trước thời điểm, liền coi là đại thế gia trí nhất. Bổn gia đại gia trưởng kiều Đông Sóng, khi nhìn đến kiều Trung Bang người một nhà lúc, liền từng lên trước cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Kiều Trung Bang sắc mặt không có tốt hơn chỗ nào. Lúc này kiều Đông Sóng nhìn thấy kiều Mục, nhất thời liền từ trên châu ngồi kích động đứng lên. Bất quá hắn còn chưa mở miệng cùng Tiểu Mục hàn huyên lên, liền bị đột nhiên xuất hiện anh em nhà họ Hồng hai thăm dò cho triệt để đánh gãy tiếng nói. Tiểu Mục ánh mắt lạnh như băng quét qua Kiều Đông Sóng, không có làm một lát lưu lại. Tiểu gia bổn gia những người kia, nàng cơ hồ đều biết, nhưng một cái đều không muốn phản ứng. Trong chớp nhoáng Tiểu Mục ánh mắt rơi vào Kiều Đông Sóng bên cạnh những người kia trên thân. Sắc thực tới nói, là khóa chặt tại một tên thân mặc trường sam màu trắng. Khóe môi nết lên ôn nhu ý cười, tuổi chừng tại hai khoảng chừng 13 tuổi thượng hạ nam tử trên thân. Khí tức của nàng một nháy mắt liền thay đổi, đột ngột đến muốn để Mạc thái tử không phát hiện cũng khó khăn. Cước bộ của nàng cứ như vậy ngừng lại, Mạc Liên tự nhiên cu nở dê đi theo dừng lại, thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, nên tiếp một tên khẽ vướt cằm, khóe miệng mỉm cười thanh niên nam tử. Tiêu Mục Lanh tuyệt ánh mắt cứ như vậy ổn định ở trên người nam nhân kia, gắt gao nhìn qua hắn. Loại này không bình thường thật sâu nhìn chăm chú, đưa tới quanh mình chú ý của mọi người, thậm chí là xa xa ngồi tại chính điện thủ tọa bên trên đại vương cùng vương hầu. Áo bào trắng thanh niên nam tử mỉm cười đứng dậy, không rõ ràng cho lắm nhưng hướng về phía hai người thi lễ một cái.